Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 622, Sheldon. Adam, quản quản ngươi nữ nhân. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP. Tốt, Sheldon, ngươi có thể viết thiên luận văn. Adam cắt ngang líu lo không ngừng Sheldon. Không phải vậy chúng ta làm sao tốt liên tục đọc qua ngươi tinh diệu phân tích đâu. Ý kiến hay. Sheldon sững sờ sau đó đưa ra một ngón tay chỉ về Adam, sau đó nhìn về phía mọi người. Đến lúc đó ta sẽ phát biểu kiện cho các ngươi, nhớ muốn nhìn nha. Đương nhiên, Adam cho mọi người nháy mắt, mọi người cũng rất thức thời nhộn nhịp phụ họa. Lần này được chưa? Adam cười nói. Hừ hừ, Sheldon lắc đầu, quơ ngón tay, lộ ra nhìn thấu tất cả biểu lộ. Ngươi đừng nghĩ đùa ta chơi. Các ngươi biểu kiện địa chỉ ta có. Có thể Emilia biểu muội cùng Bitty Azi biểu kiện địa chỉ còn không có cho ta đây. Thượng đế a, nhanh cho hắn. Missy nâng chán kêu lên. Trực tiếp ôm ra liền được. Gặp Emilia còn chuẩn bị tìm giấy bút. Adam nhắc nhở. Sheldon có thể ghi nhớ. Đương nhiên, Sheldon tự tin chỉ vào đầu óc của hắn. Khoản này đại não xưa nay sẽ không quên. Ta làm chứng. Sheldon ngoại ba tự giễu cười một tiếng. Khoản này đại não thật sự là cường đại để ngươi tuyệt đối nghĩ không ra a. Adam hội ý cười một tiếng. Sheldon ngoại ba còn tại khó chịu Sheldon dùng hắn khoản này cường đại đại não. Nhớ kỹ nàng mùi thuốc lá nghiêu bộ ngực thịt bí phương. Sau đó đem cái này bí phương giao cho nàng nữ tế. Phải biết, vì cái này bí phương, nàng nữ tế khẩn cầu nàng hơn 10 năm. Nàng đều không hề bị lay động, bởi vì nàng chướng mắt cái này dùng một chiếc xe máy liền bắt cóc nhà mình nữ nhi bảo bối tiểu lưu. Manh, tại phim Mỹ thế giới bên trong, loại này bí phương đều sẽ nhiều đời truyền thừa. Nàng vốn nên giao cho nàng nữ nhi Mary, có thể là nàng bởi vì khí nữ tế, hết lần này tới lần khác không cho. Vô cùng thèm cái này bí phương hun sấy đi ra nghiêu bộ ngực thịt Sheldon cha hắn. Thậm chí đều làm ra chui vào nhạc mẫu nhà trộm bí phương sự tình tới. Thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Bởi vì cái này bí phương chỉ ghi vào Sheldon ngoại bà trong đầu. Biết được nữ tế đến trộm sau đó. Sheldon ngoại bà hung hăng đùa nghịch hắn một lần. Đầu tiên là rất thành khẩn nói chuyện một lần. Giả vờ cùng nữ tế cuối cùng hòa giải. Sau đó đem một cái giả bí phương nói cho nữ tế. Cái này giả bí phương không những dùng tài liệu vô cùng rườm rà. Nhất định phải lái xe đến mấy trăm cây em bên ngoài đi mua. Nướng phương pháp cũng rất dày vò người. Nhưng bất đắc dĩ cái này một cái mùi thuốc lá nghiêu bộ ngực thịt thực tế quá thơm. Sheldon lão ba đè xuống nghi ngờ trong lòng. Vẫn là dựa theo bí phương bên trên trình tự. Phí đi lão đại sức lực đi mua hương liệu. Thức đêm cho thịt bò xoát dầu nướng. Liền vì thật tốt một bữa cơm no đủ. Kết quả nha, tự nhiên là tức nổ tung. Sheldon ngoại bà trực tiếp bị Sheldon lão ba cho đuổi ra nhà mình. Còn không cho nàng tới ăn đồ ăn. Một bộ ân đoạn nghĩa tuyệt tư thế. Sheldon ngoại bà là ai? Làm sao lại sợ? Tự nhiên là phóng ngựa tới. Sheldon mụ mụ Mary kẹp ở mụ mụ cùng lão công ở giữa. Tự nhiên rất khó làm. Cooper một nhà bầu không khí khẩn trương. Không thích loại này bầu không khí Sheldon. Lúc này nhớ tới hắn vẫn là anh hài lúc. Hắn ngoại bà đang đút hắn ăn nàng làm cái này nổi danh gần xa mùi thuốc lá nghiêu bộ ngực thịt lúc. Đã từng đắc ý nói qua cái này bí phương. Còn đùa hắn nói. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho bất luận kẻ nào ôi. À, quên. Ngươi mới không đến 2 tuổi. Ngươi đương nhiên không thể nói cho bất luận kẻ nào. Có thể là tuyệt đối không nghĩ tới a. Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, vẫn là một cái siêu cấp thiên tài ăn trộm. Không đến 2 tuổi lớn Sheldon, dùng hắn HD hình vẽ thức trí nhớ, rõ ràng nhớ kỹ toàn bộ, chỉ là bình thường không nghĩ nữa thôi. Thoáng suy nghĩ một chút, cái này bí phương trực tiếp bại lộ. Mặc dù vừa bắt đầu Sheldon ba ba nói hắn đã không cần thiết, còn dùng chính mình nữ nhi Missy xem như ví dụ. Nói rõ hắn lý giải nhạc mẫu chướng mắt hắn khó chịu. bởi vì hắn cũng là một cái nữ nhi phụ thân rồi. Sheldon ngoại bà cũng tha thứ hắn năm đó dùng phá xe máy liền làm lớn nữ nhi Mary bụng. Hai người hòa thuận ôm. Sheldon ba ba bày tỏ cái này tha thứ xa so với cái gì bí phương trọng yếu. Nhưng làm buổi tối Sheldon ba ba liền uy hiếp Sheldon giao ra bí phương. Thế cho nên Sheldon ngoại ba tại Sheldon ba ba sau khi chết. Còn nói thầm qua, lần này tốt. Bí phương lại lần nữa trở lại trong tay của ta. Để nữ nhi Mary hung hăng chừng mấy lần trong mắt. Emilia báo một lần. Còn có việc sao? Tiểu York giễu cợt nói. Sheldon lắc đầu. Chờ một chút. Đám người lần nữa chuẩn bị đi ra lúc. Hắn lại kêu lên. Lại làm sao? Tiểu York trừng mắt về phía cái phiền toái này tinh đệ đệ. Mụ mụ. Sheldon nhìn về phía Mary. Biểu muội Emilia ta gặp cũng thấy. Lễ vật cho cũng cho. Hiện tại ta có thể trở về sao? Không được. Mary nhíu mày. Ngươi đi tiệc tùng bên trên cùng nhau chơi đùa nha. Ngươi xem một chút bạn tốt của ngươi Peggy cùng Adam. Không phải đều tại nha. Làm gì vội vã rời đi. Tiệc tùng có gì vui? Sheldon bĩu môi nói. Cái này lại không phải biến trang tiệc tùng. Đến mức Adam cùng Peggy. Bọn họ thay đổi. Bọn họ thay đổi thế nào? Missy khó chịu nhìn xem từ đầu đến cuối đứng chung một chỗ Peggy cùng Adam. Đổ thêm dầu vào lửa nói. Khụ khụ. Adam không đợi Sheldon nói ra cái gì khiến người khó chịu lời nói. Ngắt lời nói. Sheldon, cái này mặc dù không phải biến trang tiệc tùng. Nhưng tiệc tùng bên trên sẽ trao giải nha. Ban cái gì thưởng? Sheldon lập tức liền đến sức lực. Tốt nhất nụ cười thưởng. Adam nghiêm trang nói. Thứ nhất phần thưởng là một cái mới nhất Thomas đầu tàu nha. Mới nhất Thomas đầu tàu. Sheldon hai tay kìm lòng không được thu nạp trước người. Khẩn trương lại mong đợi nhìn về phía Adam. Đúng, có hứng thú hay không cạnh tranh một cái. Adam cười nói. Ia tương đương. Sheldon trực tiếp nhảy dựng lên. Lộ ra rực rỡ nhất nụ cười. Bảo trì cái nụ cười này. Adam chỉ một ngón tay. Ta cảm thấy cái nụ cười này rất có đoạt giải quán quân tiềm lực. Là thế này phải không? Sheldon nụ cười trực tiếp đọng lại. Sợ phá đi. Theo tự nhiên biến thành cứng ngắc. Cũng liền theo sán lạn cảm động biến thành âm trầm dọa người. Tự nhiên một chút. Ngươi có thể. Adam cười bồi nhìn thoáng qua mặt đen lại Mary. Lôi kéo Sheldon đi ra ngoài. Tiệc tùng bên trên. Adam trước cùng Peggy nhảy một chi múa. Sau đó lại bị Missy kéo đi nhảy một chi. Sau đó Emilia cũng ngượng ngùng tới mời Adam. Muốn cùng một chỗ nhảy điệu nhảy biểu đạt cảm tạ. Thế nhưng vũ hội trung tâm từ đầu đến cuối không chỉ là Adam một cái. Một người khác mặc dù không tại vũ hội trung ương. Thế nhưng tiệc tùng bên trên tất cả mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Hắn chính là một mực bảo trì đáng sợ mỉm cười Sheldon. Cuối cùng Missy bây giờ nhìn không nổi nữa. Thúc giục Adam sớm ban căn bản không tồn tại thưởng. Cũng may Adam đã sớm để Lisa đi mua tới. Sheldon một cầm tới liền thu hồi đáng sợ nụ cười. Đổi thành chân chính vui vẻ tự nhiên nụ cười. Tại phía bên kia cầm đầu tàu chơi. Một bên cùng Peggy tán gẫu. Cái này tiệc tùng bởi vì có Adam tại. Rất nhiều nhân viên y tế đều tới tham gia. Một cái tiếp một cái mời Adam khiêu vũ. Chờ Adam lại nhảy một khúc kết thúc về sau. Phát hiện Sheldon cùng Peggy tựa hồ tranh chấp. Vội vàng áy náy từ chối một cái tiểu hộ sĩ mời. Bước nhanh tới. Làm sao vậy? Quản quản ngươi nữ nhân. Sheldon phồng lên con mắt kêu lên. Ngươi biết rõ nàng nói gì không? Ta hữu hảo mời nàng rời đi nơi này cùng đi đi dạo càng có ý tứ manga cửa hàng. Nàng vậy mà nói ta đi đi dạo manga cửa hàng hoàn toàn là đang lãng phí ta trí lực. Adam nhìn về phía Peggy. Peggy nhún vai. Adam, ngươi nói. Sheldon thở phì phò nói. Bất quá tại ngươi trước khi nói. Ta muốn để ngươi biết rõ. Ta đối với chuyện này tức giận phi thường. Cho nên ngươi nói mỗi một câu nói. Nếu mà không đủ móc tim móc phổi 100% ủng hộ. Sẽ làm chúng ta hữu nghị sinh ra vấn đề. Sổ đen đang nhìn ngươi. Cho nên, bảo trì mở ra tâm tính. Nói đi, dạng này à, Ta duy trì Peggy, ghi. Adam cười nói. Cẩn thận, Adam. Sheldon nhắc nhở. Ta địch nhân bằng hữu. Cũng là địch nhân của ta nha. Thật, Adam cười nói. Đương nhiên, Sheldon chân thành nói. Ngươi hoặc là thuận theo ta, hoặc là liền nghịch ta. Ngươi biết rõ xem như lần này tiệc tùng người tổ chức. Ta có quyền thu hồi tốt nhất nụ cười thưởng vinh dự cùng ban thưởng nha. Adam cười tủm tỉm nhìn về. Phía Sheldon yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực Thomas đầu tàu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sheldon khẽ giật mình, ôm chặt trong ngực đầu tàu. Sửng sốt mấy giây, có lẽ vẫn tồn tại loại thứ ba lựa chọn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.